Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Về. Ban nhìn xem phía sau ngoại đạo ma tượng. Hắn nguyện cảnh vừa mới bắt đầu. Thế cuộc cũng còn không có bố trí xuống. Thế nào năng tại nơi này chết đi? Sakata lão sư, không nghĩ tới ngươi chết trả lại cho ta tạo thành như thế lớn phiền phức. Ban khẽ cười nói. Ban quay đầu nhìn về phía cách đó không xa kia một đống bạch tuyệt vật thí nghiệm. Xem ra trong những ngày kế tiếp đều muốn tại nơi này vượt qua. Hiện tại ta, rời đi cái này ngoại đạo ma tượng cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ sợ cũng sẽ lập tức chết đi. Bằng vào bạch tuyệt năng lực. Muốn từ cái kia Konoha răng trắng trong tay cướp đoạt ngự phong Sharingan chỉ sợ là không thể nào. Xem ra chỉ có thể từ bỏ. Tốt lúc trước có chút hàng tồn. Không phải ngay cả dự bị Sharingan đều không có. Ban tự lẩm bẩm, tiếp xuống liền là chờ đợi cái kia người thích hợp xuất hiện. Ngự phong nhi tử, Uchiha Obito sao? Hẳn là một cái không tệ nhân tuyển. Cho hắn một chút thời gian đi trưởng thành đi. Còn có, Nagato, hy vọng tên tiểu quỷ này có thể phát huy Rinnegan uy lực. Bằng không, chỉ sợ ta phục sinh vô vọng a, Ban nói. Hai mắt nhắm nghiền chử, bắt đầu suy tư. Thân thể đã không chịu đựng nổi chiến đấu. Ban chỉ có thể ở trong ý nghĩ mô phỏng kế hoạch bỏ sót. Kế hoạch này không thể có bất kỳ sai lầm. Bằng không, ban mục đích liền mãi mãi cũng không thể thực hiện. Xem ra, còn cần khác một cá nhân đến đốc thúc kế hoạch này. Ban bỗng nhiên nghĩ đến cái này một điểm. Dù sao Nagato cùng Obito đều là ban không cách nào hoàn toàn khống chế tồn tại. Cho nên, cần một cá nhân đến giám sát bọn hắn. Ban nhìn về phía bàn tay của mình. Lẩm bẩm nói. Lục đạo tiên nhân có thể dùng âm dương độn sáng tạo thế giới vạn vật. Vậy ta cũng có thể dùng âm dương độn chế tạo một cái nhân vật ra. Giám sát hai người này. Liền gọi là Giê-xu đi. Bất quá hiện tại tình huống của ta có chút hỏng bét. Chuyện này tạm thời ép sau đi. Ban nói. Lần nữa rơi vào trầm mặc. Cái này u ám không gian bên trong, cũng lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Từ đây, ban cho đến chết đi, cũng rốt cuộc chưa từng gặp qua phía ngoài ánh nắng. Một bên khác, ẩn cơ thôn, chính là Hatake nhất tộc ẩn cư thôn. Kakashi lúc này ngồi tại một chỗ vách núi treo leo bên trên. Thầm nói, cái này ẩn cơ thôn vị trí quả thật không tệ. Nếu như không phải biết nơi này có cái thôn. Muốn đi tìm đến cũng xác thực không dễ dàng. Xem ra muốn kiên trì đến cái thời không kia. Hẳn là không có vấn đề. Kakashi nói. Đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Lúc này. Kakashi đột nhiên cảm giác phía sau có cá nhân tại ở gần. Đinh. Một tiếng vang giòn. Một thanh màu bạc trắng đoản đao chém vào Kakashi triệu hoán đi ra thiên đình phía trên. Rất không tệ năng lực phản ứng. Sakumo nói. Kakashi sững sờ, lập tức cười nói, quá khen, thân phận của ngươi, ta có suy đoán, cho nên cũng liền không hỏi nhiều cái gì, ngươi cũng không cần nói với ta chuyện tương lai, ta không nghĩ biết, ta tới, chỉ là muốn hỏi một chút mấy vấn đề. Sakumo lạnh lùng nói, mặc dù biết trước mắt cái này cá nhân là mình nhi tử Kakashi tương lai bộ dáng, nhưng nhìn cái này không so với mình tiểu mấy tuổi khuôn mặt. Sakumo trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được. Nhìn trước mắt Sakumo, Kakashi không khỏi có một loại cảm giác quái dị. Cái này Sakumo cùng trước đó tại mình trong ý thức nhìn thấy cái kia. Cảm giác bên trên vẫn là có không nhỏ khác biệt. Trước mắt cái này Sakumo có khó nén sát khí. Mà trước đó ở trong ý thức Sakumo lại là có một cỗ ấm áp cảm giác. Hơi tưởng tượng. Kakashi liền hiểu ở trong đó tại sao sẽ có như thế lớn khác biệt. Hiện tại Sakumo chính trong chiến trường đại sát tứ phương. Sát khí trên người tự nhiên là không phải nhất thời bán hội có thể biến mất. Lại thêm ngự phong chết. Sakumo hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Mà trong ý thức Sakumo đã buông xuống hết thảy. Toàn thân nhẹ nhõm, tự nhiên có một loại ấm áp cảm giác. Có lẽ trận đại chiến này về sau. Sakumo liền sẽ thu liễm tự thân phong mang, trở thành càng thêm làm cho người e ngại kinh khủng răng nanh. Ngươi hỏi đi, biết đến ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Rất tốt, thứ nhất, Ngự Phong chết, có phải hay không Uchiha Madara làm? Vâng, tốt, thứ hai, Ngự Phong rử mắt, có phải hay không trong tay ngươi? Kakashi nhướng mày, nói, vâng, tốt, cuối cùng nhất một vấn đề. Ngươi thời điểm nào rời đi? Tùy thời, ba cái vấn đề, Sakumo hỏi rất nhanh, Kakashi cũng trả lời rất nhanh. Hỏi xong về sau, Sakumo trầm tư một lát, theo sau nói, ta hiểu được, Ngự Phong rử mắt liền giao cho ngươi. Cái này Hatake nhất tộc tương lai, cũng giao cho ngươi. Còn có, tận nhanh rời đi nơi này. Thời gian không phải tùy ý để cho người ta đùa bỡn đồ vật. Sakumo nói xong, một cái thuấn bộ biến mất không thấy. Kakashi lưu tại nguyên chỗ, như có chút suy nghĩ. Sakumo quả quyết, vượt quá Kakashi ngoài ý liệu. Nghĩ không ra Sakumo đến nơi này chính là vì hỏi mình cái này ba cái vấn đề. Bất quá cái này tra hỏi phong cách, ngược lại là cực kỳ giống phụ thân năm đó bộ dáng. Kakashi còn nhớ rõ, tại mình 3-4 tuổi thời điểm, phụ thân đều là như thế này nói chuyện. Nhưng là sau đó, đã từ từ mà trở nên ấm áp. Bây giờ nhìn thấy đi qua Sakumo, để Kakashi hơi xúc động. Cảm khái thì cảm khái, Kakashi vẫn là có ý định muốn rời đi nơi này. Sakumo nói không sai. Thời gian không phải để cho người ta tùy ý đùa bỡn đồ vật. Mình lần này làm quá quá mức. Cho nên, muốn tận nhanh rời đi nơi này. Kakashi có loại dự cảm. Nếu như mình lại tiếp tục làm loạn, nói không chừng toàn bộ thời không đều sẽ rối loạn rơi. Cho đến lúc đó, Kakashi liền không trở về được nữa rồi. Cũng là thời điểm trở về. Cùng Ngân Nguyệt chào hỏi tốt. Kakashi nói, liền đi tìm Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt chính đang nấu cơm. Kakashi đứng tại nơi đó thời điểm, Ngân Nguyệt mảy may đều không có phát giác. Vẫn là đang vùi đầu gian khổ làm ra. Cơm không sai biệt lắm phải làm cho tốt. Đợi chút nữa gọi Kakashi đại ca tới ăn là được rồi. Kakashi nghe vậy trong lòng ấm áp. Bất luận tại không thời gian nào, tổng có quan tâm mình người tại. Kakashi cảm thấy rất vui mừng. Ngân Nguyệt. Kakashi nhẹ giọng kêu lên. Ngân Nguyệt sững sờ, nhìn lại, gặp Kakashi đứng tại nơi đó, không khỏi sững sờ, lập tức nói, Kakashi đại ca, ngươi thế nào tới, ta cùng ngươi tạm biệt, ta lập tức liền muốn rời đi nơi này. À, như thế nhanh, không ở thêm mấy ngày sao? Ngân Nguyệt có chút không thôi nói, ha ha, Ngân Nguyệt, ta còn có chuyện muốn làm, yên tâm. Chúng ta còn có gặp lại thời điểm. Thật sao? Ngân Nguyệt chớp mắt to chữ nói. Đương nhiên là thật. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Kia thật sự là quá tốt. Chúng ta Kakashi đại ca đến xem ta. Tuyệt đối không nên gạt ta nha. Ngân Nguyệt cười nói. Đương nhiên. Ta sẽ không lừa gạt Ngân Nguyệt. 16 tuổi thiếu nữ Ngân Nguyệt. Lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Chờ mong cái này một phần cam kết thực hiện. Tại thiếu nữ ngây thơ tuế nguyệt bên trong, nàng đối cái này không hiểu xuất hiện người có chút hảo cảm cùng chờ mong. Đương nhiên, còn xa còn lâu mới được xưng là thích, chỉ là thiếu nữ không biết. Cái này một phần hứa hẹn, phải chờ thêm hơn 20 năm, mới có thể thực hiện. Kakashi nhìn một chút nơi xa, kia là long mạch phương hướng, là thời điểm trở về. Không biết nơi đó ra sao, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.